Lý Thiền lo lắng hỏi. Tiểu thám, công việc của con xảy ra chuyện gì sao? Tại sao quy ngài, SMM Tổng thống lại đích thân đến đây đón con? Ba mẹ, hai người yên tâm, không có chuyện gì. Tô thắm mỉm cười trả lời. Cầm túi đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa ngoài sân. Nội tâm hai ông bà mới có chút thả lỏng. Tô thắm đi đến chiếc xe ở giữa. Vệ sĩ đứng bên ngoài mở cửa cho cô. Tô thắm cúi người ngồi vào trong xe. Trong xe vô cùng ấm áp. Đồng thời cũng lộ ra một loại hơi thở khiến Tô thắm có cảm giác áp bức. Trong không khí, phảng phất một mùi rượu như có như không. Người đàn ông bên cạnh ánh mắt sâu thẳm quen thuộc nhìn cô. Xe từ từ lái đi. Người đàn ông nắm lâu tay. Mà Tô thắm, lòng bàn tay lạnh lẽo của cô khiến anh vô cùng đau lòng. Vừa rồi để cô đứng bên ngoài quá lâu rồi. Tô thắm theo bản năng muốn rút tay lại. Người đàn ông nắm chặt không buông. Trong mắt hiện lên tia sáng cầu cô tha thứ. Vừa rồi tôi bắt đắc dĩ nói bừa. Hiên viên thần khàn giọng nói. Tô thắm không nói gì. Không phải bất mãn. Cũng không phải tức giận. Chỉ là không muốn nói chuyện. Cô cứ trầm mặc như vậy làm người đàn ông ngồi bên cạnh càng thêm mãnh liệt tự trách. Anh thấp giọng hỏi. Em thực sơ tức. Giận rồi. Không sao. Tô thắm dầu dĩ trả lời một câu. Hiên viên thần nhẹ nhàng thở dài. Vẫn nắm chặt tay cô. Cũng không nói chuyện nữa. Đoàn xe có rèm che đến trước cửa tòa nhà tổng thống. Vệ sĩ mở cửa xe. Tô thắm dẫn đầu bước xuống. Hiên viên thần khoác áo lông cùng tây trang theo sát xuống xe. Ngài tổng thống ngủ ngon. Vệ sĩ nói chúc ngủ ngon xong. Nhanh chóng rời đi. Hiên viên thần cùng Tô Thắm bước vào đại sảnh tòa nhà tổng thống. Diệp Đông lúc này cũng đã tan làm. Đại sảnh yên lặng, chỉ có thân Anayai M8. Người bọn họ, ngài tổng thống ngủ ngon. Tô Thắm nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa nói một câu. Cô liền bước lên lầu. Hiên viên thần ngồi trên ghế. Lưng tựa vào sofa, nhìn cô gái bỏ anh lại lên lầu. Phút chốc anh đỡ chán phát ra một tiếng than nhẹ thống khổ. Tô thắm vừa mới bước lên cầu thang lập tức dừng lại. Nhìn người đàn ông đang đỡ chán ngồi trên sofa. Cô xoay người xuống lầu. Quan tâm đi về phía anh. Chấm, ngài làm sao vậy? Đau đầu, hiên viên thần nhíu mày. Tô thắm ngồi bên cạnh anh. Vậy bây giờ y, tôi gọi bác sĩ Vương Cảnh Đên xem cho ngài được không? Chấm, không cần, tôi nằm một lát là được. Hiên viên thần nói xong. Nhìn cô với đôi mắt đỏ bừng. Em ở lại với tôi một lát nhé. Nhìn vào đôi mắt thâm thúy lại lộ ra sự mệt mỏi này. Tô thấm không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt. Cô gật đầu. Được, đỡ tôi về phòng. Hiên viên thần nói xong. Đưa cánh tay tráng kiện cho cô. Tô thấm vươn tay đỡ lấy anh. Hai người đi về hướng cầu thang. Tô thám một mạch đỡ anh đi đến cửa phòng ngủ chính. Hiên viên thần đột biên. Ti ti xoay người. Tô thâm không chú ý. Cả người bị anh đè lên phía trên khung cửa. Hô hấp cô cứng lại. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt thâm thúy như màn đêm của người đàn ông. Trong ánh mắt trong suốt của cô rõ ràng khó nén một tia dãy giụa thống khổ. Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống. Tô thám nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng nghiêng mặt đi. Hôn của hiên viên thần dừng trên sườn mặt của cô. Người đàn ông có chút tức giận. Bàn tay lớn nắm lấy cằm cô. Ép cô nhìn thẳng vào anh. Vì sao vẫn muốn trốn tránh anh? Hiên viên thần đè thấp giọng chát vần. Tô thám không nói lời nào. Chỉ nhắm mắt lại. Ở trên môi hắn hôn lên. Mang thẹo sơi, em thở nhẹ nhẹ tình khiết mê người. Vài phút sau, hiên viên thần có chút chật vật buông cô ra. Nói với cô, quay về phòng của em. Không cho phép trỏ ra. Đây là mệnh lệnh, cách chương.